Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2438, vây giết, vạn cổ chí tôn miếu, hai tôn cường giả vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Phật Tông muốn trở thành thế gian duy nhất, các ngươi vạn cổ chí tôn miếu cùng thái thượng tôn Phật tử, thì không cần thiết tồn tại thế gian tự tại. Vương Phật lạnh giọng nói. Thế gian duy nhất, các ngươi Phật Tông thật sự là dã tâm thật lớn a. Bất quá các ngươi trở thành thế gian duy nhất lại có thể thế nào? Các ngươi như cũ tại Bất Động Minh Vương thành phía dưới. Thiên Ba Phật Tôn lạnh giọng nói, thành chủ sẽ trở thành thế gian duy nhất chúa tể. Thế gian tự tại Vương Phật trả lời. Tại lúc nói chuyện, trong bàn tay hắn Phật ấn tràn ngập bao phủ thiên địa. Thiên Ba Phật Tôn thấy thế cũng lập tức xuất thủ. Phật quyền vô địch, một quyền chấn thiên. Thiên Ba Phật Tôn thân thể chấn động, ánh mắt lấp lánh. Một tiếng quát lớn, trên thân Phật quang tràn ngập, một quyền đánh ra. Oanh, sau một khắc, vô tận Phật quang tại hắn nắm đấm bên trong tuôn ra. Phật quang bên trong còn mang theo một cổ bá đạo vô cùng uy nghiêm cùng hư không dung hợp sinh ra lực lượng kinh khủng ba đồng. Đồng thời tại phía sau hắn còn xuất hiện một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh. Phật Đà không phải loại kia mặt lộ vẻ hiền lành, mà chính là hiện ra hung thần ác sát cảm giác. Giống. Cái kia hung thần ác sát giống như Phật Đà gầm nhẹ, một cỗ đến từ linh hồn lực lượng ở trong hư không phun trào, phát ra, hướng về thế gian tự tại Vương Phật oanh kích tới. Linh hồn lực lượng song trọng công kích, nơi này cách vạn cổ chí tôn miếu rất gần. Hắn căn bản cũng không cần lưu thủ, mà lại hắn vừa mới còn phát ra tin tức, tin tưởng một hồi thời gian, vạn cổ chí tôn miếu bên trong cao thủ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nhất định muốn đem Phật Tông đám người này vây giết rơi. Xuất thủ hắn ánh mắt dữ tợn, ánh mắt hung ác. Thế gian tự tại Vương Phật trong lòng bàn tay Phật quang phun trào, càng ngày càng thịnh. Bên trong thiên địa chỉ thấy một mảnh Phật quang, hướng về đối phương bao trùm. Người muốn chân áp, vậy ta độ hóa ngươi. Thế gian tự tại Vương Phật thân phía trên Phật năng lượng cường đại dương nào. Hai cỗ lực lượng va chạm. Thế gian tự tại Vương Phật Phật quang ngăn chặn công kích của đối phương. Quảng cáo, nhìn thấy tình huống này, xuất thủ Thiên Ba Phật Tôn, ánh mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới thế gian tự tại Vương Phật thân phía trên Phật có thể mạnh mẽ như vậy. Từ từ, hắn bộc phát ra đi lực lượng bắt đầu tan rã, sau cùng toàn bộ thân hình bị thế gian tự tại Vương Phật bao phủ. Phá, thì lúc này thời điểm, một nói bàn tay lớn màu vàng óng theo hư không bên trong xông ra. Cái này xông ra bàn tay lớn vắt ngang hư không, hướng về Phật quang đánh ra. Trong nháy mắt này, một tôn to lớn Phật Hoàng thân hình xuất hiện. Thân hình cũng là một trường vỗ ra, cùng cái kia tập kích tới bàn tay đụng vào nhau. Oanh, bàn tay kia bị chấn nát, nhưng là xuất thủ thân hình thì là bị chấn động đến bay ngược mấy ngàn trượng, rất lâu mới đứng vững thân hình, xuất thủ là cửu giới Phật Hoàng. Cửu giới Phật Hoàng tuy nhiên bị đẩy lui mấy ngàn trượng, nhưng là trên mặt lại lạnh nhạt vô tình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vừa mới xuất thủ địa phương. Trên thân bộc phát ra một cỗ cuồn cuộn hoàng tộc khí tức. Rất to lớn hoàng tộc khí tức, vạn cổ chí tôn miếu bên trong xuất hiện ba tôn bóng người. Trong đó một bóng người nhìn lấy cửu giới Phật Hoàng nói. Từ một điểm này đó có thể thấy được, vừa mới xuất trưởng là đối phương. Trước cứu ra Thiên Ba Phật Tôn, một người trong đó mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một bức tranh. Bức tranh này bên trong có một tên người mặc phong cách cổ xưa áo cà sa hòa thượng. Cuồn cuộn Phật khí tràn vào trong bức tranh, tên kia hòa thượng phát ra ánh sáng màu vàng, xông ra bức tranh, hóa thành mấy ngàn trượng đại Phật. Ngón tay chỉ ra, một đạo ngàn trượng quang trụ, tràn vào đến thế gian tự tại Vương Phật Phật quang bên trong. Bành, Phật quang phá toái. Thiên Ba Phật Tôn thân hình chật vật xông ra, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy thế gian tự tại Vương Phật, vừa mới tại cái kia Phật quang bên trong, chính mình kém chút liền bị độ hóa. Giết, Phật diễm thiêu đốt, ba tôn một người, dậm chân tiến lên, bàn tay kết ấn, từng đạo Phật quang xông ra trong nháy mắt hóa thành dung nham giống như hỏa diễm, trong lúc nhất thời hư không bên trong hóa thành biển dung nham, hướng về thế gian tự tại Vương Phật công kích đi qua. Oanh, lúc này thời điểm A Di Phật Tôn xuất thủ, trong tay màu đen Phật quang bao phủ, hướng về cái kia hỏa diễm mà đi. A Di Phật Tôn, ngươi phản bội cực thiên thế giới Phật môn, hôm nay thì chém giết ngươi. Nhìn thấy A Di Phật Tôn, người xuất thủ khẽ quát một tiếng, hướng về A Di Phật Tôn sát phạt mà đi. A Di Phật Tôn lạnh hừ một tiếng, hướng về đối phương đánh giết tới. Rầm rầm rầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ theo sâu trong hư không truyền ra, từng đạo hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ hư không lộ ra thanh thế to lớn, nhưng là song phương giao chiến lại càng ngày càng xa cách nơi này. Cửu giới Phật Hoàng đúng không, vừa mới tiếp ta một trường, không biết ngươi còn có thể đón lấy ta cái khác công kích. Lúc trước người xuất thủ hướng về cửu giới Phật Hoàng giết tới. Xông ra trong nháy mắt, trên người người này toát ra vô cùng vô tận huyết quang, cùng hư không hắc ám dung hợp, hóa thành lực lượng kinh khủng hướng về cửu giới Phật Hoàng công kích đi qua. Cửu giới Phật Hoàng ánh mắt ngưng trọng, cũng là trong nháy mắt xuất thủ, trong lòng bàn tay Phật quang tràn ngập, màu vàng kim thân ảnh bao trùm toàn thân, cả người giống như máy móc đồng dạng, hướng về đối phương oanh kích đếm quyền. Người này thực lực cao hơn hắn một số, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Oanh, ngay tại thời điểm, Thiên Địa Tôn Hoàng Phật xuất thủ, thân hình hắn xuất hiện tại người xuất thủ kia sau lưng, hắn muốn liên hợp cửu giới Phật Hoàng đánh tới người. Thiên Địa Tôn Hoàng Phật tàn thân, ngươi dám ra tay. Lúc trước xuất thủ Thiên Ba Phật Tôn thấy thế, lập tức xông ra. Ngươi muốn chết, Thiên Địa Tôn Hoàng Phật ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên hắn không phải thật sự Thiên Địa Tôn Hoàng Phật, nhưng là bây giờ Thiên Địa Tôn Hoàng Phật đã biến mất, hắn cũng là duy nhất Thiên Địa Tôn Hoàng Phật. Thiên Địa Tôn Hoàng, Thương Long Lâm Thiên, oanh, Thiên Địa Tôn Hoàng Phật một quyền đánh ra. Một đạo to lớn màu vàng kim thương long trên không trung gào rú. Đồng thời trên người hắn còn xuất hiện một đạo to lớn màu vàng kim Phật Đà bóng người, cùng cái kia thương long hội tụ vào một chỗ, hướng về lúc đó sóng Phật Tôn oanh kích tới. Bành, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, xuất thủ Thiên Ba Phật Tôn bị một quyền này chấn động đến hướng về sâu trong hư không mà đi. Vừa mới hắn bị thế gian tự tại vương Phật Phật quang bao phủ, tự thân lực lượng đã bị suy yếu, căn bản là không có ngăn trở Thiên Địa Tôn Hoàng Phật một kích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn thân thể bị đẩy lui trong nháy mắt, tại sâu trong hư không một bóng người đang chờ đối phương. Đế Như Lai xuất thủ, thiện hải lôi âm, ta Phật chiếu đèn ấn. Đầu tiên là thiền âm thanh bao phủ đối phương. To lớn Phật ấn luân hồi ở trong hư không xuất hiện đánh về phía đối phương. Thấy thế tay kia cầm bức tranh người, thân hình xông ra, muốn trợ giúp đối phương. Nhưng là thế gian tự tại vương Phật thân thể biến lớn, to lớn Phật quang bao phủ đối phương. Vô tận Phật quang còn như là thác nước hướng về hắn cuốn tới, chặn đường đi của hắn lại. A, Thiên Ba Phật Tôn hét thảm một tiếng, tại Đế Như Lai trong lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Bên này Thiên Địa Tôn Hoàng Phật cùng cửu giới Phật Hoàng hai người liên thủ công kích đối phương. Thấy thế người này phát ra trận trận nộ hống, hắn không nghĩ tới sẽ bị hai người vây công, nhưng là hắn nộ hống thời điểm, Đế Như Lai cũng xuất hiện, ba người cùng một chỗ vây giết đối phương. Ba tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả vây công, không khỏi lộ ra một chút kẽ hở, bị cửu giới Phật Hoàng tìm tới cơ hội, một quyền đánh ra. Cái này một quyền đánh ra. Long trời lở đất, hư không xuất hiện một đạo to lớn Phật quang, đụng vào đối phương trên thân thể. Đối phương thân thể bị oanh rơi bay ngược, khóe miệng ở giữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cửu giới Phật Hoàng công kích chỉ là chiêu thứ nhất. Thứ hai Đế Như Lai một trưởng vỗ ra, Thiên Địa Tôn Hoàng Phật một quyền đánh ra. Hai người công kích toàn bộ rơi vào trong tay đối phương. Bành, đối phương thân thể nổ bể ra đến. Vạn cổ chí tôn miếu thứ hai tôn nửa bước đạo tổ cảnh vẫn lạc. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.